Chàng khờ ở rề, chương 201 trận chiến mạnh nhất, góc truyện audio.com. Huyết Long đao bị Gia Cát Hùng thuần phục xong thì ông ta hoàn toàn có thể sử dụng nó. Lần này, nhát đao Gia Cát Hùng chém ra khác trước rồi. Trước đó, dù ông ta chém rất tàn nhẫn nhưng đó cũng chỉ là dùng thêm sức và chân khí mà thôi. Còn lần này, Gia Cát Hùng và Huyết Long đao đã dung hợp. Người và đao đã kết hợp làm một, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Huyết Long đao giúp khí thế của Gia Cát Hùng cao hơn. Ma tính cũng mạnh mẽ hơn, Gia Cát Hùng lại làm uy lực của Huyết Long đao mạnh tới mức chấn động. Đao thế càng thêm mạnh, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, khí thế của người và uy lực của đao kết hợp, lực sát thương tất nhiên cũng cao hơn vô số lần, một đao chém xuống, trời xanh như sắp nứt ra. Uy lực của nó thế nào thì ai cũng tưởng tượng được. Chân khí ánh đao bay thẳng về phía Ngô Thanh Đế. Trong tích tắc, đao khí có thể chém nứt bầu trời đã tới phía trên Ngô Thanh Đế. Dùng uy thế như mũi nhọn không thể đỡ ầm ầm ập xuống. Ngay lập tức, chỗ mà Ngô Thanh Đế đang đứng bị nứt ra thành một cái khe lớn. Nhưng ông đã không còn đứng tại chỗ cũ nữa. Dường như ông đã biến mất vào trong không khí. Đột ngột biệt tâm biệt tích, người xem đều khiếp sợ. Vừa rồi, họ thấy Huyết Long đao đã không còn nghe theo sự điều khiển của Ngô Thanh Đế. Thanh đao thần kỳ như kẻ phản bội, nó đã bị Gia Cát Hùng chiếm dụng hoàn toàn. Còn Gia Cát Hùng lại chẳng hề do dự mà bổ đao về phía Ngô Thanh Đế. Điều này khiến mọi người trước màn hình không khỏi sợ hãi và lo lắng. Ai cũng sợ Ngô Thanh Đế sẽ bị Huyết Long đao chém thành hai khúc. Nhưng cảnh tượng kỳ dị lại xảy ra, khi Ngô Thanh Đế biến mất, mắt thường hoàn toàn không thể phát hiện, có lẽ là không thể nhìn thấy, việc này lại làm mọi người càng trông chờ vào Ngô Thanh Đế. Người này là một cao thủ lợi hại, cho dù không có Huyết Long đao, hình như ông vẫn có sức đánh một trận với Gia Cát Hùng. Mong là ông vẫn có thể sống sót, trái tim mọi người lại kích động lần nữa. Ai cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ trận quyết đấu đỉnh cao sắp diễn ra. Ống kính của Fly cầm cuối cùng cũng tìm được bóng dáng của Ngô Thanh Đế. Hình như Ngô Thanh Đế đã dùng dịch chuyển tức thời để đổi từ vị trí cũ tới phía sau Gia Cát Hùng. Tốc độ của Gia Cát Hùng không nhanh bằng Ngô Thanh Đế nhưng cảm giác của ông ta rất nhạy. Ngay lập tức, ông ta đã cảm nhận được sườn sau của mình có khí thế không tầm thường. Vì vậy ông ta nhanh chóng xoay người, bổ một đao nữa về phía Ngô Thanh Đế. Một đao này vẫn mang sức mạnh không gì đỡ nổi. Đao khí nghịch thiên, đủ để bổ gió cắt sóng. Nhưng, giống như vừa rồi, khi đao khí mạnh mẽ ập xuống, thứ nó bổ ra chỉ có mặt đất, còn Ngô Thanh Đế lại biến mất lần nữa. Fly cầm lại nhanh chóng chuyển động, lần này nó quay được Ngô Thanh Đế đang nhảy lên trên không. Gia Cát Hùng lại cảm nhận vị trí của Ngô Thanh Đế lần nữa. Ông ta chẳng cần nghĩ ngợi mà tức khắc múa may Huyết Long đao. Vung về phía Ngô Thanh Đế trên không trung, một đao chém ra, tức khắc, một luồng chân khí ánh đao màu đỏ như máu xé rách không gian. Bổ ra vạn vật, dùng khí thế sắc bén nhất đánh úp về phía Ngô Thanh Đế. Nhưng Ngô Thanh Đế lại không né tránh, hai mắt ông ngưng đọng. Khí thế trên người bộc phát, chân khí vô địch của ông như biển cả đang giận dữ. Gào thét, khiến hư không quanh ông đều như vặn vẹo. Khi chân khí dồi dào hưng thịnh nhất, Ngô Thanh Đế lại ngưng tụ toàn bộ vào trong hai tay. Tiếp đó, hai tay của ông lại tung trưởng về phía Gia Cát Hùng. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng chân khí cực kỳ khủng bố như biển cuộn sóng trào. Mãnh liệt mạnh mẽ lao về phía Gia Cát Hùng. Đùng, chân khí mãnh liệt của Ngô Thanh Đế đụng đao khí màu đỏ máu của Gia Cát Hùng. Hai thứ mạnh mẽ tông vào nhau. Trong nháy mắt, sóng dư âm của chân khí bắn ra ngoài. Nổ vang chấn động, trời đất đổi màu, cả quảng trường nhân dân đều chìm vào trong đó. Mọi thứ tối đi giống như đang bị một đám mây đen khổng lồ bao phủ khiến người ta không thể phân biệt được là ngày hay đêm. Hình ảnh khán giả thấy qua màn hình chỉ là một màn khói bụi mờ mịt. Khó có thể thấy rõ vật thể. Cảnh này rất quen thuộc. Mọi người đều nhớ rõ trước đó Vệ Hải đánh với Gia Cát Hùng. Sau cảnh này, Vệ Hải đã bị Gia Cát Hùng túm lấy, giết chết chỉ với một đao. Nhớ tới đây, trong lòng người xem bỗng thắt lại, tâm trạng sầu lo khó diễn tả bằng lời dâng lên trong họ khiến tất cả bất an không ngừng. Khi dư âm của chân khí dần tan đi, hình ảnh dần rõ ràng. Mọi người đang căng thẳng nhìn thấy Ngô Thanh Đế vốn đang ở trên không giờ đã đáp xuống đất. Đứng trên quảng trường nhân dân, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị, trông ông vẫn uy phong lẫm liệt. Khí thế hiên ngang, hiển nhiên, Ngô Thanh Đế đã bình an vô sự. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng càng đặt thêm niềm tin vào Ngô Thanh Đế. Một chiêu này đánh chính diện. Ngô Thanh Đế đã bị Gia Cát Hùng đánh rơi xuống đất nhưng ông hoàn toàn không sao cả. Còn Gia Cát Hùng cũng bị Ngô Thanh Đế đánh lùi về sau hai bước. Hiệp đấu đầu tiên của hai người có thể coi là thực lực tương đương. Gia Cát Hùng giết người thành thói. Ông ta cũng sẽ không biết đến đâu thì ngừng. Điều duy nhất ông ta muốn là bạn chết. Vì thế, thấy Ngô Thanh Đế vẫn yên bình đứng chỗ kia, ông ta lại giơ huyết long đao lên. Lao nhanh về phía Ngô Thanh Đế, vừa nhào lên, Gia Cát Hùng vừa điên cuồng vung huyết long đao trong tay. Đao khí của mỗi cú chém đều đánh thẳng về phía Ngô Thanh Đế. Mỗi một đao đều vô cùng mạnh mẽ, đao thế tận trời, mà tốc độ vung đao của ông ta cũng cực nhanh, giống như máy móc đang vận hành cấp tốc, tràn ngập lực sát thương. Nếu chung quanh có người đứng xem thì chắc chắn họ đã bị ông ta chém nát bấy. Gia Cát Hùng đúng là càng đánh thì càng mạnh, sức mạnh của huyết long đao càng ngày càng lớn. Tất nhiên Ngô Thanh Đế cũng sẽ không ngồi chờ chết. Khi Gia Cát Hùng vừa nhích người, khí thế của Ngô Thanh Đế đã bùng nổ, một luồng chân khí nghịch thiên cũng được phóng thích theo đó. Khi Gia Cát Hùng vung đao về phía mình, Ngô Thanh Đế cũng lập tức dùng tư thế đại bàng dương cánh bay lên trời. Vừa bay vừa trượt nhanh ra sau. Tránh thoát đòn tấn công liên hoàn của Gia Cát Hùng, hóa long thoái, Ngô Thanh Đế quát lớn một tiếng. Ngay sau đó, hai chân ông không ngừng chuyển động trên không trung, thế chân đạp không khí phát ra từng âm thanh. Trong lúc chân đong đưa, nó không ngừng tung ra chân khí, toàn bộ đều đánh về phía Gia Cát Hùng. Vù vù, hai chân Ngô Thanh Đế trở thành vũ khí sắc bén lợi hại nhất của ông. Đối mặt với đao khí không ngừng ập tới của Gia Cát Hùng, chân của Ngô Thanh Đế cũng không ngừng lay động, thế chân vụt ra từng bóng chân, trong hư không, dường như chúng biến thành một con rồng khổng lồ, mỗi một cái bóng chân đều có bóng dáng của rồng bay lên không gì cản nổi. Khí thế mạnh mẽ vô địch ùn ùn kéo đến này hoàn bao phủ Gia Cát Hùng. Hóa long thoái là một môn võ cực mạnh. Một khi thi triển nó thì liên tục không ngừng giống như nước sống cuộn trào mãnh liệt không dứt. Bên trong ẩn chứa sức bật, thế như trẻ tre, không gì sánh được, chân khí thế chân liên miên không ngừng và chân khí ánh đao hung hãn không dừng va chạm trên không trung. Bóng chân của Ngô Thanh Đế có thế lớn lực mạnh, chân khí thế chân trong không trung vô cùng mạnh mẽ, đánh tan chân khí ánh đao của Gia Cát Hùng trong vô hình. Gia Cát Hùng và huyết long đao kết hợp với nhau có sức mạnh rất khủng khiếp. Đây là điều không thể nghi ngờ nhưng đòn tấn công của Ngô Thanh Đế càng là võ thuật. Sức mạnh và chân khí kết hợp, hai người liên tục đấu với nhau, dường như Ngô Thanh Đế trội hơn. Rầm rầm rầm, dù đao khí Gia Cát Hùng phát ra dày đặc, mạnh mẽ cỡ nào, cuối cùng chúng đều bị chân khí thế chân của Ngô Thanh Đế đánh tan. Trong lúc thời gian quyết đấu không ngừng này, chân khí thế chân của Ngô Thanh Đế đã đánh ra một lỗ hổng trong đòn đánh của Gia Cát Hùng. Thấy thế, hai mắt Ngô Thanh Đế tỏa sáng, ông hét lớn, hóa long thoái, phá, tiếng hét vừa dứt, Ngô Thanh Đế lập tức rót toàn bộ chân khí hung mãnh của mình vào trong hai chân. Biến nó thành thế chân hóa long thoái sắc bén nhất, toàn bộ bùng nổ, trong khoảnh khắc, vô số bóng chân quét ngang. Ẩn chứa sát khí sắc nhọn bên trong, tất cả đồng loạt đánh về phía lỗ hổng kia của Gia Cát Hùng. Lỗ hổng không lớn nhưng dưới đòn tấn công thế chân mạnh mẽ như núi không dứt này. Lỗ hổng nhỏ này đột nhiên bị mở rộng ra, biến thành một lỗ hổng khổng lồ. Vì vậy, hóa long thoái của Ngô Thanh Đế hoàn toàn đột phá chân khí ánh đao của huyết long đao. Đánh thẳng về phía cơ thể Gia Cát Hùng. Gia Cát Hùng cảm nhận được nguy hiểm mà bóng chân tầng tầng lớp lớp của Ngô Thanh Đế này tạo ra cho mình. Ngay lập tức, ông ta ngừng vung chém, nhanh chóng đặt huyết long đao trước ngực để đỡ. Ông ta vẫn dùng thân của huyết long đao để đỡ công kích bằng hóa long thoái của Ngô Thanh Đế. Rầm rầm rầm, từng cú chân khí thế chân liên tục đánh lên thân huyết long đao. Phát ra tiếng nổ vang. Tuy huyết long đao đã cản bớt một phần lớn sức mạnh và uy thế của hóa long thoái nhưng Gia Cát Hùng vẫn bị chân khí của hóa long thoái đánh trúng. Liên tục lùi về sau, ánh mắt hung hãn của ông ta cũng bắt đầu hiện lên tia đau đớn. Gia Cát Hùng lại có vẻ sắp thua. Đòn tấn công của Ngô Thanh Đế chưa hề ngừng nghỉ. Hai chân ông vẫn không ngừng đong đưa với uy thế mãnh liệt như cũ. Chân khí thế chân đánh tới không ngừng. Nhưng Gia Cát Hùng cũng chỉ là không ngừng lùi lại mà thôi. Ông ta vẫn không ngã xuống. Tấn công đã lâu nhưng vẫn không thành công. Sắc mặt Ngô Thanh Đế đột ngột trầm xuống. Tia sáng trong mắt đậm hơn. Trên người ông cũng bộc phát khí thế cuồn cuộn mênh mông. Hóa long thoái, giết, Ngô Thanh Đế gầm lên một tiếng. Trong không trung, thế chân của Ngô Thanh Đế quét ngang ra tầng tầng ảo ảnh đột nhiên biến mất. Tất cả ảo ảnh thế chân đều ngưng tụ lại thành một thế chân. Khí thế nặng như núi. Và chân khí sắc bén vô biên. Một thế chân này tung ra. Đánh thẳng về phía Gia Cát Hùng. Đây là một cú đạp tập trung sức mạnh vạn quân. Giống như vạn con rồng hợp thể. Một con rồng chân khí khổng lồ cuốn theo uy lực vô song đánh thẳng vào Gia Cát Hùng. Đùng, con rồng chân khí khổng lồ phá tan mọi vật vạn. Đánh vào huyết long đao trước người Gia Cát Hùng, tạo ra âm thanh leng keng vang vọng, dư âm chân khí bắn ra chung quanh như dòng nước xoáy chấn động. Quét ngang trời đất, uy hiếp tám phương, Gia Cát Hùng vạm vỡ cũng không chịu đựng nổi, ông ta như bị sóng lớn cuốn trôi, toàn thân bay ngược ra ngoài, cuối cùng nện mạnh xuống đất khiến bụi đất bay đầy trời. Hết chương.